Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, tiếp ứng. Cái này đầu cự thú vừa mới chết đi, liền chảy xuôi trên mặt đất máu tươi đều không có hoàn toàn ngưng kết. Chỉ là cái này đầu cự thú nguyên khí bị hắn dùng cái này ma tông truyền thụ cho thủ đoạn phóng thích. Lúc này cái này đầu cự thú da lại trở nên trắng xám. Thậm chí ẩn ẩn truyền ra xác thối hương vị. Loại mùi này làm người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà vừa rồi thu nạp đến loại kia tinh thuần linh khí hương vị, lại là làm người ta mê say. Vương Bình Ương có thể thuyết phục chính mình. Công pháp cũng không phân thiện ác. Mấu chốt ở chỗ sử dụng công pháp người thiện ác. Hắn cũng có thể thuyết phục chính mình. Giết chết địch nhân đến tăng cường tu vi của mình. Điểm ấy không gì đáng trách, chỉ là trong lòng của hắn một mực có một cái thanh âm khác đang nhắc nhở hắn. Bị ép giết người cùng chủ động đi giết người có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Huống chi môn công pháp này là địch quốc tông sư truyền cho chính mình. Đem đến từ mình muốn tại cái này sử sách bên trên gánh chịu dạng gì nhân vật. Mặt trời mọc phương đông. Ấm áp tia sáng đều đều mà nhiệt liệt chiếu xuống mi sơn. Lâm Ý ba người bắt đầu xuống núi. Tề Tâm Liên đã tới tay. Tên kia Nam Thiên Viện dược sư nắm Lâm Ý tìm. Còn kém một vị ngân tầm thảo. Nhóm ba người hướng cái kia ngân tầm thảo có khả năng sinh trưởng chỗ. Lâm Ý rất có lòng tin. Hắn cũng không phải là đối với mình có lòng tin, mà là đối với Nam Thiên Viện người dược sư kia cùng Nguyên Yến có lòng tin. Đã Nam Thiên Viện người dược sư kia cố ý nắm hắn tại Mi Sơn tìm kiếm hai loại dược vật, cái này liền nói rõ Mi Sơn một vùng hẳn là hoàn toàn chính xác sản xuất hai loại dược vật. Mà dựa theo Nguyên Yến nói, ngân tầm thảo thu nạp ánh trăng mà sống, đồng thời tại trên ánh trăng bên trong thời tiết nhất định phải mưa móc tràn đầy. Điều kiện như vậy, Mi Sơn bên trong phù hợp sơn cốc tại hành quân trên bản đồ cũng chỉ có một chỗ. Tìm kiếm Tề Tâm Liên quá trình cực kỳ thuận lợi. Ba người ở trong lòng tự nhiên đều hy vọng tìm kiếm ngân tầm thảo quá trình cũng 10 phần thuận lợi, nhưng mà cũng không phải là mọi chuyện đều có thể tận như người ý. Tiếp cận vào lúc giữa trưa, một đạo diễm tiễn không có dấu hiệu nào từ bọn hắn tiến lên phía trước một mảnh trong núi rừng bắn. Đi ra, tiếp lấy lại có khói báo động bay lên. Đó là Nam Triều quân đội cầu viện tín hiệu. Lúc này ai cũng không muốn phức tạp. Nhưng mà nhìn lấy cái kia đạo dâng lên diễm tiễn, Nguyên Yến đuôi lông mày trao lên. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng liền có loại trực giác. Nàng biết rõ Lâm Ý nhất định sẽ muốn qua. Lâm Ý cũng không chút do dự, nhìn lấy chỗ kia núi rừng. Hắn dị thường nói đơn giản nói: ta muốn đi qua. Nguyên Yến hơi châm biếm cười cười. Nàng chỉ là cười chính mình hiểu quá rõ Lâm Ý. Lâm Ý bắt đầu chạy. Trước đó, vô luận là Nguyên Yến vẫn là Dung Ý, cũng không nghĩ tới qua một chân người bị thương, cõng một cái so với người còn nặng nặng nề bọc hành lý, lại còn có thể chạy so người bình thường nhanh. Nhưng mà hình tượng này chính là như thế ngạc nhiên. Lâm Ý một tay chống lang nha côn, cái kia thụ thương chân cũng không chạm đất, nhưng là dạng này giống như một chân chống đỡ nhảy đồng dạng. Hắn tại trong núi rừng lại có như dày đất bằng cảm giác. Nguyên Yến cùng Dung Ý hai người đi theo Lâm Ý sau lưng. Nhìn một lát liền không nhịn được cười. Lâm Ý trong tay nặng nề lang nha côn không ngừng chạm mặt đất. Tiếng vang cực lớn, nện gõ tại cứng rắn trên núi đá. Càng là âm thanh kinh người. Núi rừng bên trong dấy lên khói báo động bên cạnh. Tụ tập mười mấy tên Nam Triều quân sĩ. Chỉ là những này quân sĩ hiển nhiên phân biệt rõ ràng. Năm tên trên người vết máu loang lổ quân sĩ tại một bên. Mà còn lại mười mấy tên người mặc nhẹ tỏa giáp giáp nhẹ quân sĩ tại mặt khác một bên. Hai phe này quân sĩ đã từng có một lần cãi vã kịch liệt. Một phương lúc này vẫn như cũ tức giận khó bình. mà một phương khác thì là sắc mặt hờ hững. Tựa hồ căn bản không muốn lại cùng cái này năm tên quân sĩ nhiều lời cái gì. Ngay tại lúc này, bọn hắn nghe được nặng nề tiếng va đập như mưa rơi vậy vang lên. Cảm thấy mặt đất đều có chút rung động. Đây là thanh âm gì? Chẳng lẽ là người khoác loại kia yêu cầu chân nguyên khu động trọng giáp người tu hành? Tất cả những này nam triều quân sĩ khiếp sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đồng thời cái kia mười mấy tên người mặc giáp nhẹ quân sĩ dùng nhanh nhất tốc độ phân tán ra đến. Tận khả năng ẩn tại một bên trong rừng cây. Song khi thanh âm như vậy chân chính tới gần, bọn hắn nhìn thấy cũng là cùng Nguyên Yến cùng Dung Ý chỗ đã thấy đồng dạng ngạc nhiên hình ảnh. Một tay chống Lang Nha Côn, một chân chọn Lâm Ý ngang ngược đụng vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lâm Ý cũng không giống những này nam triều quân sĩ đồng dạng cảnh giác. Trước đó đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, nam triều người tu hành đã nắm giữ Mi Sơn chủ động. Bắc Ngụy người tu hành nhằm vào Trần Bảo Uyển cái kia cục đã thất bại. Những cái kia cường đại Bắc Ngụy người tu hành đều cũng đã tại rút lui Mi Sơn trên đường. Rất không có khả năng sẽ dùng giả cầu viện tín hiệu đến đặt mai phục. Mà lại hắn hiện tại có Nguyên Yến cùng Dung Ý làm bạn. Theo thực lực tăng lên, cũng đã có cùng cường giả một trận chiến khả năng. Thiết sách quân Lâm Ý đến đây viện thủ, tại nhìn thấy cái kia năm tên trên người vết máu loang lổ nam triều quân sĩ, nháy mắt Lâm Ý liền quát nhẹ một tiếng, cũng có chút tướng môn phong phạm. Phía sau hắn Nguyên Yến ở trong lòng hơi châm biếm tự nói: Thiết sách quân, nghe được ba chữ này, cái kia năm tên trên người vết máu loang lổ nam triều quân sĩ đã con mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Các ngươi có bao nhiêu người? Cái này năm tên nam triều quân sĩ lập tức tiến lên đón. Cầm đầu một người trung niên quân sĩ vội vàng hỏi nói. Liền ba người chúng ta, Lâm Ý lúc này cũng nhìn thấy những cái kia tại núi rừng bên trong như chút được gánh nặng quân sĩ, cũng cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái. Liền ba người, cầm đầu tên này trung niên quân sĩ lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Đều là người tu hành, Lâm Ý cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp nói, cái gì quân tình, chúng ta là Tây Bình quận Trấn Mậu quân. Giờ phút này chúng ta Tây Bình quận Trấn Mậu quân chủ quân chính hướng phía Thiên Ngô lĩnh một vùng tiến lên, nhưng dựa theo chúng ta thăm dò, Bắc Ngụy một bộ đã tại Thiên Ngô lĩnh bố trí mai phục. Còn có một chi quân đội đang từ Hắc Trướng Lâm một vùng xuyên qua. Nếu là không thể ngăn chặn chi này từ Hắc Trướng Lâm tới Bắc Ngụy quân đội, ta Tây Bình quận Trấn Mậu quân hai mặt thụ địch, hậu quả khó mà lường được. Tên này trung niên quân sĩ cắn răng nói rằng, Hắc Trướng Lâm. Lâm Ý cấp tốc lấy ra hành quân địa đồ nhìn thoáng qua. Hắn lập tức sững sờ. Cái kia Hắc Trướng Lâm liền liền tại bọn hắn lúc này vị trí phụ cận, cũng không đủ ba dặm. Lúc này chi này Bắc Ngụy quân đội động tĩnh, Lâm Ý nhìn ngay lập tức lấy tên này trung niên quân sĩ hỏi nói. Chính tại xuyên qua Hắc Trướng Lâm, dựa theo bọn hắn hành quân tốc độ, sẽ lấy nói nơi này. Trung niên quân sĩ tại Lâm Ý trong tay hành quân trên bản đồ chỉ điểm ra hắn. Nói tới Bắc Ngụy quân đội động tĩnh, các ngươi làm sao biết rõ đến như thế rõ ràng? Lâm Ý rất tự nhiên hỏi một câu. Chúng ta đồng liêu lúc này cũng đã tại Hắc Trướng Lâm chết trận. Tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, chúng ta liền xông ra tới chỗ này cầu viện, dựa theo trước đó quân tình. Nơi này có trung vệ quân phần lớn. Tên này trung niên quân sĩ sắc mặt trong nháy mắt không hiểu bi phẫn, chỉ là tới mới biết rõ trung vệ quân phần lớn đã rời đi, nhưng cái này còn thừa giáp nhẹ quân lại không nghĩ tiếp ứng. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa. Như thế nào gọi là không muốn tiếp ứng? Tên này trung niên quân sĩ còn chưa có nói xong, liền bị cái kia trong rừng trở về một tên giáp nhẹ quân binh lĩnh lạnh giọng cắt ngang. ngươi không ngại nói cho cái này Thiết Sách Quân ba người. Chi kia Bắc Ngụy quân đội có bao nhiêu người? Người tu hành bao nhiêu? Tên này giáp nhẹ quân binh lĩnh ba mươi mấy tuổi niên kỳ. Sắc mặt ngăm đen, lúc này cười lạnh liên tục. Ngươi nhưng nhìn ngươi nói, bọn hắn phải chăng cùng chúng ta đồng dạng quyết định? Lâm Ý hơi nhíu mày. Bao nhiêu người? Có bao nhiêu người tu hành? Gần 300 người, ước 4 người tu hành. Tên này trung niên quân sĩ nắm chặt song quyền, toàn thân đều có chút run rẩy, chỉ là chưa hẳn muốn chiến thắng, chỉ cần kéo dài chút thời gian, liền có thể miễn ta Tây Bình quận trấn Mậu quân hai mặt thụ địch. Làm sao kéo? Giáp nhẹ quân binh lĩnh cười lạnh nói, tự ngươi nói qua, cái kia 300 người bên trong còn có hơn 50 trọng giáp quân, trên người thậm chí mang theo cơ quan trọng nỏ. Tây Bình quận trấn Mậu quân, nghe dạng này chữ, Lâm Ý đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thứ sử nhà Thiên Kim Ninh Ngưng các ngươi nhận biết, có biết rõ nàng đi hướng? Câu này tra hỏi tại lúc này có chút đột ngột. Chung quanh những người này, bao quát cái kia trung niên quân sĩ ở bên trong, toàn bộ ngẩn người. Nhưng này trung niên quân sĩ chợt lập tức gật đầu, nói, nàng hiện tại liền tại Tây Bình quận trấn Mậu quân bên trong. Đuổi kịp ta, Lâm Ý thanh vang lên, theo thanh âm của hắn vang lên chính là hắn trong tay lang nha côn nện đất âm thanh. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Nguyên Yến bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bao quát Dung Ý đều thậm chí chưa kịp phản ứng. Ngươi! Tên kia giáp nhẹ quân binh lĩnh lập tức ngây người. Ta quản người khác đi không đi, ta dù sao muốn đi. Lâm Ý thanh tiếp lấy vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.